One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 1041. Đúng lúc xuất hiện, không ngừng Hắc Mao Kê kích động, Trần Nam cùng Triệu Hàn càng kích động. Truy Tầm Chí Bảo, một đường đi đến nơi đây, có thể nói là ngàn cướp hết sức khó khăn. Không chỉ một lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Cái này nhiệt độ, đông lạnh chết người đi được. Triệu Hàn thân thể đều có chút run run. Tự tay hướng ba chân viên đỉnh sờ soạn. Cái này định chừng 4 mét cao. Phi thường khổng lồ. Hắn tự tay cũng chỉ có thể phải chân đỉnh. Nhưng ngay khi tay hắn va chạm vào chân đỉnh trong nháy mắt, vô tận hàn khí theo tay hắn truyền tới. Lập tức đem cả người hắn đông cứng. Một tầng xương lạnh che đắp lên trên người. Hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Trần Nam thấy không ổn. Vội vàng một chưởng đánh vào Triệu Hàn trên ngực. Đưa hắn đánh bay ra ngoài cách xa mấy mét. Lúc này mới thoát khỏi hàn khí xâm lấn. Mẹ, ngươi không có chết cóng a? Trần Nam đem nội lực hướng trong cơ thể hắn thua đi. Qua mấy phần đồng hồ, Triệu Hàn trên người xương lạnh mới dần dần hòa tan. Thân thể khôi phục hành động năng lực. Triệu Hàn dùng mình một cái, vẫy vẫy đầu bò người lên. Hùng hùng hổ hổ nói ra. Quá biến thái. Hoàn hảo ngươi xuất thủ đúng lúc. Nếu là chậm một chút nữa, ta phỏng chừng đã bị đông lạnh thành băng điêu. Hàn khí nặng như vậy, tìm được rồi cũng không cách nào xuất ra đi a. Trần Nam buồn bực nói. Triệu Hàn gật đầu, nói ra, cái này quá lạnh như băng. Chỉ sợ sẽ là triệt địa cao thủ, cũng chịu không nổi bực này hàn khí. Theo ta thấy thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Chí bảo này tuy tốt, nhưng nếu là đem mình cho đông thành nước đá, cái kia cũng không phải đùa giỡn a. Triệu Hàn có thể nhớ rõ, chính mình vừa rồi va chạm vào viên đỉnh thời điểm, cái loại này thân thể trong nháy mắt bị đông cứng cảm giác. Trần Nam thần sắc kiên nghị, lắc đầu nói ra, mặc kệ thế nào, dù cho thật bị đông cứng chết, ta cũng nhất định phải đem Chí Bảo lấy đi. Triệu Hàn nói ra, ngươi không muốn chơi như vậy mệnh a. Loại cấp bậc này bảo vật, căn bản không phải chúng ta có thể cử động. Ngươi không cần khuyên hắn. Tiểu tử này nếu nhận định, liền chắc chắn sẽ không thay đổi chủ ý. Hắc Mao Kê lắc đầu nói rằng, Triệu Hàn không biết Trần Nam lấy cực hàn Chí Bảo nguyên nhân. Nhưng nó lại rất rõ ràng. Giải thích, sư muội hắn trúng độc hỏa. Cần loại này băng hàn thuộc tính bảo vật mới có thể áp chế. Triệu Hàn trầm mặc sau một lúc lâu, gật đầu nói, ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi. Thế nhưng, lấy chúng ta bực này tu vi, làm sao có thể đem Chí Bảo này lấy đi đâu? Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải thử xem. Trần Nam hạ quyết tâm, nội lực vận chuyển, trên người ma khí bắt đầu khởi động, tự tay hướng chân đỉnh chộp tới. Một bên Triệu Hàn cũng chuẩn bị kỹ càng, miễn là phát giác không thích hợp. Hắn đi học Trần Nam mới vừa chiêu đó biện pháp, đưa hắn một chưởng đẩy ra, có thể nhường cho hắn cảm thấy hết ý là cạch. Một tiếng vang nhỏ, Trần Nam bàn tay rơi vào chân đỉnh bên trên, nhưng thân thể cũng không có bị đông cứng. Thật, thật mẹ nó lãnh a. Trần Nam run rẩy nói một câu, hắn cũng quả thực có thể cảm nhận được viên đỉnh bên trên truyền đến hàn khí. Nhưng theo những thứ này hàn khí xâm lấn, hắn phát giác trong cơ thể mình huyết dịch bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Động năng sinh nhiệt, đem các loại xâm lấn hàn khí toàn bộ trung hòa. Đối với mình thể chất, Trần Nam vẫn luôn không là rất biết. Thậm chí nói có chút ngạc nhiên. Huyết dịch của hắn là chiến thi khắc tinh. Nhưng hôm nay va chạm vào hàn khí sau đó, trong thân thể huyết dịch lại bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Hóa giải cái này chí mạng hàn khí, cũng không có giống như Triệu Hàn như vậy bị đông cứng. Thu, bắt lại viên đỉnh phía sau. Trần Nam nỗ lực dùng nhẫn chữ vật đem bỏ vào. Nhưng là, sự tình cũng không như hắn nguyện. Đảm nhiệm hắn toàn lực tạo ra nhẫn chữ vật, có thể viên đỉnh lại không hề động một chút nào. Căn bản là thu không vào đi. Tại sao có thể như vậy? Trần Nam nới lỏng tay. Cảm giác sự tình có chút quái dị. Trên tay hắn cái này cái trong nhẫn chứa đồ không gian, So với cái này ba chân viên đỉnh lớn hơn. Có thể cư nhiên trang bị không vào đi. Đẳng cấp này khác chí bảo. Rất nhiều tình huống cũng không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Hắc Mao Kê nói rằng. Trần Nam do dự một lát sau. Nói ra, ta lên bên trên nhìn. E rằng cái này trong đỉnh có huyền cơ gì cũng khó nói. Dứt lời, Trần Nam thả người nhảy. Nhảy tới miệng đỉnh sát biên giới. Hướng trong đỉnh nhìn một cái. Trần Nam thần sắc đại biến. Đỉnh kia tổng cộng mới 4 thước cao dáng vẻ. Có thể hướng bên trong nhìn lại. Dường như có vài chục mét sâu. Đỉnh cuối cùng tích. Dường như cũng có hơn 10 thước vuông chiều rộng. Mà càng khiến người khiếp sợ là. Ở đỉnh cuối cùng nhất trung ương. Lại còn để một cái loài người cánh tay. Cánh tay này ra như mỡ đông. Xanh nhạt một dạng tay tinh tế thon dài. Hơn nữa trên tay còn mang một cái thủy tinh giới. Trần Nam mục trừng khẩu ngốc. Đây là một cái nữ nhân tay phải. Chỗ gảy máu thịt be bét. Máu đỏ tươi dường như mới vừa chảy ra một dạng. Vết thương không giống như là bị chém đứt. Càng giống như là bị người dùng sức kéo đứt. Ở thấp như vậy nhiệt độ dưới. Từng trải vô tận tuế nguyệt mà không mục nát. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Nhưng Trần Nam phát hiện. Cái này tất cả hàn khí. Cũng không phải từ viên đỉnh phát ra. Mà là từ cánh tay kia bên trên vọng lại. Viên đỉnh sở dĩ như thế băng lãnh. Thuần túy là bị cánh tay nhiệt độ thấp ảnh hưởng mà thôi. Một cái cụt tay. Thế mà lại phát sinh mạnh như vậy hàn khí. Cổ hàn khí kia. Không chỉ có ảnh hưởng chiếc đỉnh lớn này. Thậm chí ảnh hưởng toàn bộ tử thành. Ảnh hưởng phương viên vài dặm nhiệt độ. Đây là người nào cụt tay? Trần Nam cảm thấy. U An Su. Nè tê cái này nhân loại luyện nhất định là băng hàn thuộc tính công pháp. Hơn nữa sinh tiền tuyệt đối tu vi cái thế. Thế cho nên một cái cụt tay đều có thể có như thế mạnh hàn khí. Trải qua vô tận tuế nguyệt mà bất hủ. Có thể liền đúng như vậy một cái tu vi cái thế nhân vật. Cánh tay cư nhiên bị nhân sinh xé xác xé đứt. Địch nhân của nàng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Trần Nam không dám tưởng tượng. Triệu Hàn cùng Hắc Mao Kê đều vẻ mặt nghi hoặc. Người đến cùng nhìn thấy gì? Một cánh tay. Trần Nam còn có chút không có phục hồi tinh thần lại. Đây hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng nổi. Triệu Hàn cùng Hắc Mao Kê còn lấy vì mình nghe lầm. Vội vàng bay lên thân tới. Một cái khống chế phi kiếm. Một cái phách cánh. Nhưng đều không dám giống như Trần Nam như vậy đứng ở viên đỉnh bên trên. Sợ bị đông cứng. Hướng trong đỉnh nhìn một cái. Hai người bọn họ cũng trong nháy mắt trợn tròn mắt. Cái này, thật là một cánh tay. Trần Nam chân thành nói. Các ngươi nhìn kỹ, cái này tất cả hàn khí, đều là từ cánh tay cụt kia bên trên vọng lại. Như vậy xem ra, con viên đỉnh căn bản liền không phải cực hàn chí bảo. Triệu Hàn vẻ mặt vẻ không hiểu. Nói ra, chẳng lẽ nói. Cái này hay là cực hàn chí bảo? Chính là chỗ này cái cụt tay sao? Hắc Mao Kê lẩm bẩm, da thịt non mịn, ngọc thon dài, cái này sinh tiền nhất định là một cái đại mỹ nhân. Sắc Kê, hai người đều hướng nó so trong đó. Trần Nam nói ra, gà chết, người thật giống như cực kỳ thích, xuống phía dưới đem mang lên a. Thôi đi, Kê gia còn muốn sống thêm mấy năm. Hắc Mao cổ gà co rụt lại, rất nhanh xoay người lưu. Triệu Hàn nhìn chằm chằm Trần Nam. Nói. Ngươi sẽ không muốn đi xuống đi. Ta phải xuống phía dưới tham tra tinh tường. Nếu như chí bảo thực sự là này cụt tay. Ta cũng chỉ có thể đưa nó mang đi. Trần Nam bình tĩnh nói. Nghĩ đến sư muội độc hỏa lúc phát tác chịu thống khổ. Hắn thực sự không thể chịu đựng được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.